Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 646. Quay về Đại Lục, qua Bill, góc truyện audio.com, tạm gác lại chuyện Thánh Điện rình rang tìm kiếm tung tích Thánh Tôn. Diệp Phong đã vào không gian thông đạo ngay trước khi bọn Kiếm Vô Phong đến. Đoạn đầu là khu vực khá hòa hoãn, tuy tứ phía đều là năng lượng sôi trào nhưng chưa đến mức uy hiếp được Diệp Phong. Nhưng vào khu vực giữa thì tình huống lập tức thay đổi. Tuy gã từng qua đây một lần nhưng lần này vào trung tâm thông đạo cảnh tượng khác hẳn. Lần trước năng lượng phong bạo như sóng dâng ngút trời thì đi ngược thông đạo, năng lượng thủy triều tựa núi lở biển gầm khiến người ta không dám nhìn vào. Diệp Phong chưa đến gần đã cảm nhận được áp lực kinh nhân ép đến khiến gã lùi lại mấy bước mới chật vật đứng vững được. Quả nhiên như hỏa sư nói, năng lượng phong bạo ở trung tâm thông đạo căn cứ vào tu vi của người đi vào mà tự phát hình thành thủy triều có thể nuốt chửng người đó. Cũng may tu vi của ta là hư giai nhưng thực lực còn trên địa giai nên mới không bị dòng năng lượng cuốn vào. Gã lẩm bẩm đầy hoảng sợ, lấy hồn tâm khoáng từ nguyên trạc ra. Hồn tâm khoáng nằm trong tay gã phát ra hôi sắc thanh mang. Lần đầu tiên gã cảm thụ năng lượng trong hồn tâm khoáng. Trực giác cho thấy loại năng lượng này có mối liên hệ không chia rời với thể nội hỗn nguyên lực. Nếu loại hôi sắc năng lượng này cũng là hỗn nguyên lực thì qua mức độ năng lượng cho thấy hỗn nguyên lực này cao cấp hơn trong thể nội ta. Hỗn nguyên khí hải của gã do 4 loại nguyên lực dung hợp mà thành, nếu năng lượng của hồn tâm khoáng cao cấp hơn thì chỉ có một khả năng, hỗn nguyên lực đó do đủ loại ngũ hành nguyên lực dung hợp thành. Gã thử dồn hỗn nguyên lực vào hồn tâm khoáng, bề ngoài khoáng thạch phát ra quang mang rực rỡ rồi hút lấy hỗn nguyên lực của gã. Thoáng sau, luồng hỗn nguyên lực đó mất đi liên hệ với tâm thần gã. Đồng thời, sau khi dung nhập vào hồn tâm khoáng, hỗn nguyên lực của gã trở nên có tính chất y hệt năng lượng trong khoáng thạch rồi. Hồn tâm khoáng hút được hỗn nguyên lực của ta. Phát hiện này khiến gã hơi kinh ngạc nhưng càng khẳng định thêm suy đoán. Năng lượng trong hồn tâm khoáng là một loại hỗn nguyên lực cao cấp hơn. Đồng thời trong óc gã nảy ra một ý nghĩ cực kỳ táo bạo. Nếu cao cấp hỗn nguyên lực trong hồn tâm khoáng có thể chống lại năng lượng phong bạo thì hỗn nguyên lực do tứ nguyên dung hợp liệu có hiệu quả nhất định với năng lượng phong bạo khi ngược chiều thông đạo chăng? Diệp Phong quyết định thử một ô ẩn. Gã nắm chặt hồn tâm khoáng, đi từng bước vào trung tâm thông đạo, một khi có biến đổi sẽ phát động năng lượng hồn tâm khoáng bảo vệ mình. Soạt quanh người gã nổ vang, hỗn nguyên lực được phát ra hình thành một khu vực cực kỳ ngưng tụ bao lấy thân thể. Chát chát chát, Diệp Phong vừa đi ngược chiều dòng năng lượng ở trung tâm thông đạo, năng lượng từ tứ phía đổ vào liền như bị hai bàn tay khổng lồ vén ra, để lộ một khe hở rõ ràng. Năng lượng điên cuồng trong thông đạo tựa hồ sợ hãi hỗn nguyên lực chỉ tung hoành bên cạnh chứ không phá được chướng ngại do hỗn nguyên lực hình thành. Quả nhiên như thế, hỗn nguyên lực tựa hồ là khắc tinh của năng lượng phong bạo này. Gã cảm nhận được lĩnh vực của mình chịu đựng công kích cực mạnh nhưng khả năng uy hiếp kém xa một hư thánh phải chịu khe đi trong năng lượng phong bạo thế này. Gã tuy chỉ có hư giai tu vi nhưng có thực lực trên địa giai, vì thế giảm cho gã không ít áp lực. Tiếp nữa, nếu ngũ hành hỗn nguyên có thể hoàn toàn ngăn lại năng lượng phong bạo thì góc truyện audio.com, tứ hành hỗn nguyên chỉ phải chịu áp lực bằng 1/5. Hư thánh bình thường đều là nhất nguyên khí hải, nên phải hứng chịu 4/5 uy lực. So với thánh điện hư thánh, gã nhẹ nhàng hơn nhiều khi đi giữa năng lượng phong bạo. Cơn bão vốn có thể dễ dàng cuốn bay hư thánh, với gã không khác gì một trận gió mạnh à, chống lại năng lượng phong bạo kiểu này hình như sẽ cực kỳ nhanh chóng đề thăng tu vi. Gã cảm giác rõ ràng rằng hỗn nguyên lĩnh vực liên tục bị năng lượng phong bạo gặm nhấm nên hỗn nguyên khí hải của gã cũng điên cuồng tràn ra, liên tục bổ sung hỗn nguyên lực cho lĩnh vực. Nếu theo tình hình này, không đầy nửa canh giờ là thể nội hỗn nguyên lực của Diệp Phong hao tổn hết. Nhưng trong thông đạo ngược chiều này, thiên địa linh khí đầy tràn, lại bị ép xuống, dù nơi có linh khí dày nhất ở thánh địa cũng không bằng 1% ở đây. Được linh khí này bổ sung, cộng thêm gã phát động nguyên thần quyết theo nghĩ thế, khí hải vừa hao tổn năng lượng cực nhanh vừa liên tục hút linh khí vào bù lại. Quanh Diệp Phong hình thành một vòng tuần hoàn đặc biệt, hỗn nguyên lực liên tục bị năng lượng phong bạo hao tổn, khí hải lại điên cuồng hút linh khí chung vào chuyển thành hỗn nguyên lực. Tuy tốc độ hút vào không bằng hao tổn nhưng khí hải của gã cũng vì thế liên tục trưởng thành. Gã biết đây là cơ hội tu luyện nghìn năm khó gặp, nhân thời cơ khí hải tăng tiến thì lấy hồn thạch trong nguyên trạc ra, bắt đầu rút hồn lực tu luyện. Linh khí có thể nâng cao trình độ khí hải của gã. Hồn lực có thể nâng cao cảnh giới linh hồn, hiện giờ cả hai đều bị do nhanh chóng hút lấy và tiêu hóa trong tình huống thập phần đặc biệt. Cứ vậy tốc độ tu luyện của gã đạt tới mức khó tưởng tượng nổi. Gã triệt để say mê trong cảm giác tăng trưởng thực lực cực nhanh này, quên hết mọi tạp niệm, chuyên tâm đứng giữa trung tâm thông đạo, nhận lấy phần tặng của năng lượng phong bạo. Hư giai tấn nhập địa giai, thiên phú cao đến đâu, có cả đầy đủ hồn lực cũng cần thời gian tu luyện 100 năm mới có thể đột phá. Câu nói này, Kiếm Vô Phong thân là thiên giai từng cho gã biết. 100 năm nay cũng là lão suy đoán theo lý thuyết, còn thánh điện tọa lạc tại thánh địa mấy vạn năm rồi nhưng chưa từng có hư giai nào tấn cấp địa giai trước 500 năm. Dù gã thiên tư chắc tuyệt lại có đủ hồn thạch nhưng chí ít cũng cần 200 năm nữa mới có hy vọng tấn cấp. Chuyện sắc hiệp Kiếm Vô Phong suy đoán rất có lý, theo tình huống bình thường, Diệp Phong cần 200 năm, thậm chí lâu hơn mới có thể tấn nhập địa giai. Có điều lão không ngờ rằng trong không gian thông đạo ở địa vực có linh khí sung mãn, không ngờ này, Diệp Phong lại có thể ung dung tu luyện, hơn nữa tiến độ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ không lâu nữa, gã lại đột phá. Hơn nữa, cùng lúc tu vi tăng nhanh thì hiện tượng lạ lùng khác cũng lặng lẽ xảy ra.